Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, hòn đảo trên trời rơi xuống. Thánh địa Mariezoa, Pango tòa thành bên trong. Chiến tranh chỉ huy tổng bộ. Tại bầy trận hoàn tất về sau, Hải quân đại tướng cùng nguyên soái, toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không, còn có tổng tham mưu trưởng Hạc bọn người, tất cả đều tụ tập tại cái này trong văn phòng. Mariezoa cùng hải quân bản bộ liền nhau. Hải quân bản bộ có thể làm thứ một đạo phòng tuyến, nhưng vì để tránh cho bọn hắn từ phía sau trực tiếp tập kích thánh địa, hải quân bản bộ vẻn vẹn làm một chiến lược yếu điểm. Thời khắc tất yếu cần đem tất cả sức chiến đấu rút về thánh địa. Cyborg không nhìn xem bày ra trên bàn địa đồ, hai tay chống lấy mặt bàn nói: tất cả sức chiến đấu rút về thánh địa. Thứ này cũng ngang với là từ bỏ hải quân bản bộ. Ở đây Aokiji bọn người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng không có cách nào. Đối với chính phủ mà nói, thánh địa tầm quan trọng tự nhiên là xa qua hải quân bản bộ. Vấn đề là, bọn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào động tiến công? Tham mưu trưởng Hạc hai tay khoác lên trên mặt bàn, hai cánh tay chồng lên nhau nâng cầm lên, nói: sự tiến công của bọn họ thủ đoạn nhiều lắm, không có khả năng đối mỗi một loại khả năng đều làm được hữu hiệu ứng đối cùng phòng bị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cyborg không trầm mặc một chút, nói: đúng là dạng này, cho nên chỉ có thể hết sức đi đối có khả năng xuất hiện nhất tình huống, làm ra ứng đối. Ở đây đông đảo hải quân các đại tướng nghe vậy đều nhao nhao lộ ra vẻ do dự. Mà vừa lúc này, một hải quân trung tướng đột nhiên vọt vào phòng họp, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói: báo cáo, chúng ta giám thị vạn nước thuyền còn có hải âu, toàn bộ bị đánh rơi, hiện tại đã mất đi hết thảy tình báo nơi phát ra. Quả nhiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện phát giác ý đồ của bọn hắn a. Tổng tham mưu trưởng Hạc cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Dâu trắng thời điểm tiến công, cũng giống vậy là đem tất cả giám thị quân hạm cùng hải âu loại hình toàn bộ đánh chìm. Toàn viên ai vào chỗ nấy. Tổng nguyên soái Cyborg không bỗng nhiên đứng thẳng người, ngữ khí xâm nghiêm mà nói: bọn hắn liền muốn đến rồi. Thế giới còn có thể tồn tại hay không? Liền xem ở tòa các vị. Aokiji hít sâu một hơi, tuyệt không mở miệng nói chuyện. Kizaru nhấp một ngụm trà, trong lòng bồi thêm một câu rất muốn về nhà dưỡng lão. Đào Thỏ thì không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Một cái tay vĩnh viễn chạm đến lấy treo ở bên hông vỏ kiếm, cảm thụ được vỏ kiếm chuyển lại tới từng tia rét lạnh. Rất nhanh, bên trong phòng họp đám người nhao nhao đẩy cửa đi ra, riêng phần mình đi hướng khác biệt vị trí. Kizaru, Đào Thỏ cùng Aokiji, ba người trở về hải quân bản bộ, làm trấn thủ hải quân bản bộ tiến đầu sức chiến đấu. Ba người bọn họ độ cùng năng lực ứng biến cũng là thích hợp nhất. Một khi vạn nước trực tiếp tiến công thánh địa Mariezoa, bọn hắn cũng có thể tùy thời từ hải quân bản bộ trực tiếp đến thánh địa. Ryokugiu thì bị lưu tại thánh địa Mariezoa, lại phối hợp dự khuyết đại tướng Trà Đồn, hai người phụ trách thánh địa hậu phương phòng thủ. Bởi vì Trà Đồn có dự báo tương lai năng lực, một khi hiện vạn nước từ đất đỏ đại lục hậu phương tập kích, cái kia cũng có thể nhất nhanh làm ra phản ứng. Canh giữ ở thánh địa hai bên thì theo thứ tự là quân đội chính phủ cùng gián điệp tình báo cơ cấu CPO. Về phần toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không, thì cùng Gorose bọn người cùng nhau tọa trấn thánh địa Mariezoa hạch tâm, lấy ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống. Phân tán bộ đội từ từng cái phương hướng tiến công, vẫn là tập trung binh lực từ một cái phương hướng tập kích. Người sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, Cyborg không sừng sững tại tòa thành đỉnh, ánh mắt thâm thúy. Ở đây có thể quan sát toàn bộ thánh địa Mariezoa, hết thảy đều ở ánh mắt phía dưới. Thời gian từ từ trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, chính phủ thế giới mặc dù toàn bộ sức chiến đấu đều đã co vào đến thánh địa Mariezoa, nhưng ngành tình báo đội vẫn là tung khắp trên đại dương bao la. Vào giờ phút như thế này, dù là có thể thu hoạch bất luận cái gì một điểm liên quan tới vạn quốc binh lực vị trí tin tức, đều là đáng giá ngàn vàng. Vì thế hy sinh một chiếc quân hạm căn bản tính không được cái gì. Nhưng, thời gian thoáng một cái trôi qua 4-5 tiếng, kia giải tại mới thế giới điều tra quân hạm, lại không có thể điều tra đến bất luận cái gì một điểm liên quan tới vạn nước tình báo. Vạn nước tập kết khổng lồ binh lực, đột nhiên liền phảng phất biến mất đồng dạng. Giờ phút này liền giấu ở hắc ám bên trong, lúc nào cũng có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng xuất hiện. Khẩn trương, kiềm chế, các loại làm cho người hô hấp không khoái bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ thánh địa Mariezoa bên trên. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Cyborg đợi không người cũng không có bởi vì chưa từng thu hoạch đến bất luận cái gì tình báo mà buông lỏng cảnh giác. Bởi vì Tổng tham mưu trưởng Hạc phân tích, Rốt làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành. Như là đã hoàn thành chiến lược tập kết, vậy liền tuyệt sẽ không kéo dài. Hôm nay thế tất là quyết chiến ngày. Mà lại trận này quyết chiến, vạn nước sớm tại một ngày trước đó cũng đã hướng toàn thế giới ra thông cáo. Muốn ở đây chiến dịch bên trong triệt để hủy diệt chính phủ thế giới. Ngay tại Cyborg không ánh mắt thâm thúy mà sắc bén quan sát toàn bộ thánh địa Mariezoa, tọa trấn hạch tâm, chờ đợi vạn nước thời điểm tiến công, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Không khí giống như trở nên ngột ngạt một chút. Đây không phải bầu không khí kiềm chế, mà là không khí trở nên ngột ngạt. Liền tựa như toàn bộ thánh địa không khí mật độ trong lúc đó bắt đầu cất cao. Mới đầu còn không có cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này không khí mật độ lại bắt đầu không ngừng lên cao cùng cất cao. Để Cyborg không sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, sắc mặt một trận kịch biến Cyborg không? Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, CPO tổng trưởng, tự nhiên hệ không khí trái cây năng lực giả, cùng Kenbunsoku đạt tới cực hạn trà đôn, Kobe bọn người, đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguy rồi, trà đôn sắc mặt kịch biến. Trấn thủ hải quân bản bộ Kobe cũng là thần sắc chấn động, nói, vậy mà là như vậy tiến công, hoàn toàn không có dự liệu được a. Tại trà đồn cùng Kobe bọn người trước hết nhất kịp phản ứng về sau, Aokiji, Kizaru mấy người cũng đều không khác mấy cảm giác được, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vô số hải quân bản bộ trung tướng thiếu tướng cùng chính phủ quân đội trên mặt đều lộ ra kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy, tại thiên khung kia phía trên, không biết cao bao nhiêu địa phương, xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen kia ngay tại hướng về thánh địa Mariezoa rơi xuống. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải cái gì bóng đen. Rõ ràng là một hòn đảo, một tòa cỡ lớn hòn đảo, một tòa đủ để gánh chịu một quốc gia cỡ lớn hòn đảo. Hòn đảo trên trời rơi xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là đến từ vạn nước công kích. Quyết chiến mở màn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, vậy mà có thể đem một hòn đảo đem đến trên trời. Cyborg trống không sắc mặt trở nên rất là khó coi. Bọn hắn không phải không đoán trước hơn vạn quốc hội từ trên trời công kích, nhưng từ trên trời đánh hạ đến sẽ có một cái thời gian. Thời gian này đầy đủ để thánh địa sức chiến đấu nhanh chóng tập kết đến đây. Thế nhưng là, giống như vậy một tòa đảo trực tiếp từ trên trời nện xuống đến. Trường hợp như vậy bọn hắn trước đó thế nhưng là chưa từng đoán trước qua. Có thể đem một tòa đảo làm tới trên trời. Hơn nữa còn là dạng này một tòa cỡ lớn hòn đảo. Đây không phải cái kia đã tử vong kim sư tử mới có năng lực sao? Chẳng lẽ nói, Fuwa Nomi bị vạn nước đạt được rồi. Viên này trái ác quỷ năng lực, thế nhưng là một cái phiền toái cực lớn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.